hôn nhân tái sinh, Lục thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 1000, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thật, Diêu Văn Tích có thương Tần Mạc không? Tất nhiên là có, dù sao cũng là con ruột của bà ta. Nhưng mà, tình thương đó có hoàn toàn thuần khiết không? Có vị tư lợi trong đó không? Chắc chắn là có, Tần Mạc là đứa con trai duy nhất của Diêu Văn Tích. Cũng là chỗ dựa duy nhất giúp bà ta giữ vững địa vị trong Tần gia. Nếu không có Tần Mặc, thì tất cả những gì Tần gia sở hữu sau này đều sẽ về tay Tần Hiên. Mà một người kiêu ngạo như Diêu Văn Tích, sao có thể cam tâm để tài sản trong nhà rơi vào tay một đứa con ngoài giá thú. Giờ bệnh của Tần Mặc đã khỏi, cuộc sống của bà ta cũng không còn gánh nặng gì. Giờ đây, tất cả tâm tư bà ta đều dồn vào một việc, làm sao để mở rộng thế lực, làm sao để có thêm nhiều vinh hoa phú quý hơn nữa. Tần Mạc hiện đang học ở Đế Đô, lại còn là bạn tốt của Cố Vân Tịch, Lý Tâm Đồng vẫn đang theo đuổi cậu ấy, mà Lý gia đâu phải gia đình bình thường gì cho cam. Lý Tâm Đồng lại còn là bạn thân của Cố Vân Tịch. Với mối quan hệ chằng chịt như vậy, Diêu Văn Tích chưa chắc sẽ không ép Tần Mạc tận dụng những mối quan hệ đó để đi lên. Lưu Tinh Trì nghe vậy thì bật cười. Yên tâm đi, đây là Đế Đô, mà anh có bà chị dâu khủng như thế. Ở đây gần như vô địch rồi. Ai dám giở trò với anh nữa chứ? Lạc Vũ Vi quay sang nhìn anh. Thấy gương mặt anh đầy đắc ý, không nhịn được bật cười. Xem cái vẻ mặt đắc ý kia kìa. Vân Tịch người ta còn chưa lên tiếng gì, anh đã tự hào trước rồi. Lưu Tinh Trì cười sảng khoái. Tất nhiên rồi, em không biết đó thôi. Dạo này bao nhiêu người ở Đế Đô muốn nịnh bợ anh. Trước kia có nhiều kẻ chẳng coi anh ra gì, giờ đều ngoan ngoãn lễ phép, cung kính như gặp tổ tông vậy. Tất cả đều nhờ chị dâu đó. Hồi xưa theo đại ca, làm gì được đãi ngộ thế này? Ha ha ha, Lạc Vũ Vi cười nghiêng ngả. Câu này mà để đại ca anh mà nghe thấy, chắc đau lòng chết mất. Cô cũng dần nhận ra, Lục Hạo Đình thật sự rất quan tâm và chăm sóc cho Lưu Tinh Trì. Là tình cảm anh em ruột thịt đúng nghĩa. Rất nhiều quyền lực trong Lục gia hiện tại đều nằm trong tay Lưu Tinh Trì. Nhìn bên ngoài thì do Lục Hạo Đình nắm giữ, nhưng thực chất, hầu hết là do Lưu Tinh Trì quản lý. Ban đầu, Lưu Tinh Trì chẳng qua chỉ là một đứa trẻ mồ côi được Lục gia nuôi dưỡng, là vệ sĩ của Lục Hạo Đình. Thế mà giờ, cả hai lại gọi nhau là anh em. Có thể thấy Lục Hạo Đình coi trọng anh ta đến mức nào. Lưu Tinh Trì vừa nhét một quả dâu tây vào miệng, vừa cười nói, anh đâu có nói oan cho đại ca đâu. Toàn là sự thật mà. Lạc Vũ Vi cũng cười theo. Được được được, là sự thật. Dù sao thì giờ đại ca anh cũng không ở đây. Không nghe thấy đâu. À đúng rồi, em có chuyện muốn nói với anh. Chuyện gì vậy? Em muốn thi tiếp lên cao học, để bằng cấp nhìn cho đẹp một chút. Lưu Tinh Trì khựng lại. Sao đột nhiên lại muốn thi cao học? Lạc Vũ Vi nghiêng đầu, nói với vẻ rất nghiêm túc. Thì cũng do em cảm thấy áp lực đấy chứ sao. Mấy người các anh ai nấy đều giỏi giang như thế. Em mà không cố gắng thì sau này sợ không theo kịp mọi người. Thân phận của Vân Tịch giờ cũng đã công khai rồi. Lục gia ở Đế Đô càng có thế lực. Còn thân phận anh bây giờ, em học cao hơn chút, ít ra cũng khiến anh nở mày nở mặt. Cô không chỉ muốn học cao học, mà còn muốn thi vào một trường top đầu. Lưu Tinh Trì khẽ nhíu mày, em không cần vì chuyện đó mà gò ép bản thân phải lấy bằng. Ở bên anh thì không cần phải câu nệ mấy thứ đó. Canh trong nồi đã chín, Lạc Vũ Vi vừa múc canh ra, vừa tắt bếp, cười nói, cũng không hẳn là vì mặt mũi đâu. Em vốn đã thích ngành y rồi mà, học y là ước của em từ lâu, giờ anh có địa vị cao hơn rồi. Em nghĩ mình cũng phải nỗ lực thêm. Em nhớ có lần Vân Tịch từng nói, sau này muốn phát triển trong lĩnh vực y dược, còn muốn mở cả bệnh viện riêng nữa, mà em thì học ngành y, sau này nếu Vân Tịch quay về, em định nhờ chị ấy giới thiệu cho một vị giáo sư giỏi để học thêm, rồi sau này về làm bác sĩ trong bệnh viện của chị ấy. Chỉ cần em chịu cố gắng, em tin mình sẽ không đến nỗi nào, giống như anh từng nói đó, ôm chặt đùi chị dâu, tuyệt đối không buông tay. Cách chương.